Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 508 Hồ Ly Tinh. Phụ nhân một câu, làm này phòng khám chủ nhân khóc không ra nước mắt, hắn này hảo hảo phòng khám, như thế nào liền thành dâm oa. Quay đầu nhìn Cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái, tiểu nha đầu. Ngươi cũng quá sẽ hại người đi. Này nhưng không trách ta. Tất cả mọi người đều có cảm kích quyền không phải sao? Huống hồ ngươi nơi này là phòng khám, chính là sẽ cùng người khác tánh mạng móc nối địa phương. Nếu là thủ pháp không đối hoặc là năng lực không đủ, đó là có khả năng tạo thành nhân viên thương vong. Trước không nói Trung Thanh đích xác đi đế hưởng Long Đình đã làm tiểu thư, liền tính nàng chưa làm qua, nàng cũng căn bản không xứng. Khoảng thời gian trước nàng ở ta một cái trưởng bối y học Trung Quốc phòng khám công tác, đem bên trong dược liệu lẫn lộn 7-8. May mắn cho dù phát hiện, nếu không nếu là chảo sai rồi dược, hậu quả có thể nghĩ. Cảnh Vân Chiêu nói thẳng nói, thanh âm leng keng hữu lực, ánh mắt kiên định, nhìn qua nhưng không giống như là nói dối. Tiểu vương, nhà của chúng ta có cái đau đầu nhức óc bệnh nhưng đều là tới tìm ngươi xem. Ngươi nếu là chiêu như vậy một cái yêu tinh hại người kia về sau ta nhưng không tới. Chính là a, vừa rồi này kim tiêm chắt kia kêu một cái tàn nhẫn, ta ở một bên nhìn đều cảm thấy đau. Còn nói cái gì hàng hiệu tốt nghiệp đại học, quỷ tài tin tưởng, kia đại học bên trong khẳng định có giáo đi. Nàng như vậy có thể tốt nghiệp sao? Hừ, ta ngày hôm qua tới thời điểm còn bạch làm ta bị nàng chắt một châm. Ta bị nàng chắt đau liền hung nàng hai câu. Kết quả giống như ta làm cái gì tội ác tày trời chuyện này giống nhau. Ta này thân thể vốn dĩ liền không thoải mái, kết quả còn muốn chịu này tiểu thư khí. Dựa vào cái gì a? Ngoặc kép, tức khắc, những cái đó đang ở truyền dịch người bệnh cũng xem bất quá đi. Một đám há mồm nói, kia bác sĩ vừa thấy, vội vàng hồi bên trong đem Trung Thanh tư nhân vật phẩm lấy ra tới tái ở nàng trong tay. Không nói hai lời liền muốn đem người mạnh mẽ đẩy ra môn. Trung Thanh a, ngươi xin thương xót, đừng ở ta nơi này làm. Mấy ngày nay ngươi một chút vội không giúp được trả lại cho ta mang đến phiền toái nhiều như vậy. Ta cũng không muốn cùng ngươi so đo, cho ngươi 100 khối. Ngươi đi đi, ta nhưng dùng không dậy nổi ngươi. Phía trước suy xét nàng lớn lên đẹp phóng cũng đẹp mắt. Nàng như vậy diện mạo hẳn là cùng tiểu bằng hữu cũng chỗ đến tới. Ai biết thế nhưng nháo ra loại sự tình này. Trung Thanh nhìn trong tay 100 khối, trừng lớn mắt, như thế nào có thể như vậy? Ta lại không có làm sai chuyện này. Ngươi nói tốt dùng ta, sao lại có thể bởi vì những người này hồ ngôn loạn ngữ liền đem ta đuổi đi đâu? Nói xong, cả người tránh thoát mở ra, chỉ vào Cảnh Vân Chiêu lộ ra vài phần dữ tợn. Cảnh Vân Chiêu, ta rốt cuộc nơi nào thực xin lỗi ngươi? Ngươi một lần hai lần nhắm vào ta, ngươi làm hại tất cả mọi người phản bội ta, tất cả mọi người cùng ta đối nghịch. Ngươi mới là hồ ly tinh, nàng thật sự là có chút chịu không nổi. Mấy ngày nay nàng ở tại Văn Hồng trong phòng đầu, tuy rằng ăn uống không lo, nhưng nàng tổng cảm thấy chính mình như là bị bao dưỡng giống nhau. Mà hiện tại ra tới công tác, nàng mới cảm thấy đúng lý hợp tình rất nhiều. Mặc dù nàng như cũ một phân tiền đều không có, nhưng hảo hảo công tác lại một lần bị Cảnh Vân Chiêu hủy hoại. Này đã là lần thứ ba. Nhìn đến phía trước chỉ biết trang đáng yêu ủy khuất đến khóc Trung Thanh lộ ra loại này biểu tình, Cảnh Vân Chiêu ánh mắt mang theo vài phần trào phúng. Cảnh Vân Chiêu nhấc chân đi ra phòng khám. Trung Thanh tức khắc hầm hừ đi theo phía sau. Phòng khám cửa kính một quan. Cảnh Vân Chiêu lúc này mới xoay người cười nói. Tiểu thư, tìm được tiếp theo cái công tác thời điểm nhất định phải nói cho ta một tiếng. Ta nhất định sẽ lại đi bái kiến một chút. Ngươi nếu nói ta ác độc, ta nếu là không dựa theo ngươi nói làm không khỏi cũng thật xin lỗi ngươi. Ta cam đoan với ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi ở huyện Hoa Ninh tìm không thấy bất luận cái gì một phần công tác. Đương nhiên, trừ bỏ một chỗ ta quản không được, khu đèn đỏ à, hết chương.